Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 260, C260, cách gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mời các người ra ngoài. Đường Sở Sở lạnh lùng nói. Người đẹp, nếu tôi không đi thì sao? Hoa Thừa cười vui vẻ. Không đi thì chết. Đột nhiên, giọng nói lạnh như băng của Diệp Phàm truyền đến. Hoa Thừa nhìn về phía Diệp Phàm. Khi anh ta nhìn thấy Diệp Phàm, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Anh ta vừa xem tài liệu về Diệp Phàm, đương nhiên nhận ra đối phương. Chỉ là không ngờ nhanh như vậy đã gặp phải hung thủ đã sát hại U Dương Mục. Là anh, Hoa Thừa nhìn Diệp Phàm, lạnh lùng nói. Anh quen tôi à? Diệp Phàm liếc đối phương một cái. U Dương Mục đã chết trong tay anh đúng không? Hoa Thừa nói, hóa ra là cùng một bọn với tên đó. Đúng vậy, là tôi giết. Anh muốn chết cùng sao? Diệp Phàm nhìn Hoa Thừa chăm chú. Lúc này, người đàn ông 30 tuổi và mấy người mặc đồ đen biến sắc, lập tức chắn trước mặt Hoa Thừa, cảnh giác nhìn Diệp Phàm. Mà Hoa Thừa nhìn Diệp Phàm, cau mày. Hoa Thừa, anh mau đi đi, đừng ảnh hưởng công việc của tôi. Nếu anh còn không ở tôi sẽ nói với Vân Phong chuyện này. Tô Nhược Tuyết lạnh lùng quát. Vậy Tô Tiểu Thư, tôi đi trước. Hoa Thừa nói với Tô Nhược Tuyết một câu, nhìn Diệp Phàm một cái rồi dẫn người đi. Vừa nãy thật ngại quái. Tô Nhược Tuyết lập tức nói với Diệp Phàm và Đường Sở Sở. Không sao, Đường Sở Sở lắc đầu. Bên ngoài trường quay, Hoa Thừa ra ngoài, người đàn ông ò mò nói. Thiếu gia, tên nhóc kia quá kiêu ngạo rồi. Người đàn ông ôm Tô Nhược Tuyết còn bị PS ảnh giường chiếu với cô ấy trên bản tin trước kia chính là hắn sao? Đột nhiên, hai mắt Hoa Thừa lóe lên. Hình như là hắn, người đàn ông kia nhớ lại một chút rồi tự trả lời. Vậy thì tốt rồi. Đi, Hoa Thừa cười lạnh một tiếng rồi lên xe rời đi. Rất nhanh đã tới giữa trưa. Trong một nhà hàng kiểu Tây, Khương Vân Hy và Lý Tử Huyên đang ngồi ăn bít tết. Vân Hy à, cậu cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách. Cậu phải chờ đến khi nào thì mới khiến người đó dạy cậu y thuật. Lý Tử Huyên cắn một miếng thịt bò, bĩu môi. Có chí ắt sẽ thành công, tớ tin tớ nhất định sẽ khiến anh ấy đồng ý dạy tới. Khương Vân Hy kiên định nói. Tớ có một cách, có thể khiến anh ta đồng ý dạy cậu y thuật. Lý Tử Huyên thần thần bí bí nhìn Khương Vân Hy. Cách gì? Khương Vân Hy tò mò hỏi. Khiến anh ta y e cậu, đến lúc đó không phải sẽ ngoan ngoãn dạy cậu toàn bộ y thuật sao? Thế nào, cách này của tớ cũng không tệ chứ? Lâm Tử Huyên cười ha ha. Khương Vân Hy hơi sửng sốt, sau đó lộ ra vẻ xấu hổ, nhìn Lâm Tử Huyên bằng ánh mắt khinh thường. Cậu nghĩ ra cách bậy bạ gì vậy chứ? Chậc, Vân Hy, cậu cứ như vậy thì yêu phải anh ta cũng là chuyện sớm muộn thôi. Lý Tử Huyên khịt mũi phản bác. Lúc này mặt Khương Vân Hy hơi đỏ lên, không đáp lời, chỉ cúi đầu ăn thịt bò. Khương Tiểu Thư, anh trai tôi yêu cô như vậy, cô lại ngoại tình với người đàn ông khác. Còn vì vậy mà hại chết anh trai tôi, cô không cảm thấy áy náy sao? Đột nhiên, một giọng nói lạnh như băng vang lên bên tai Khương Vân Hy. Cô ngẩng đầu nhìn, liền thấy một chàng trai đang đứng đó. Người này chính là nhị thiếu gia của nhà U Dương, U Dương bất phàm. Cách chương.